cách xa ngựa được tự ta làm lên. Chương 32 tuyệt ẩn chi hoạn tinh khí quá loạn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Nguyệt thả hắn ra nôi yêu cầu của ngươi ra, ta đồng ý với ngươi. Thiên Thiên bước đến gần Loan Nguyệt, Ly Hoan ở bên cạnh Thiên Thiên, muốn đưa tay kéo Thiên Thiên bên cạnh, lại bị nàng hất ra. Yêu cầu của ta, chà, Loan Nguyệt làm bộ như suy nghĩ. Ngày mai, lập tức về đến Kinh Thành, Loan Nguyệt ta là phản đồ của Hoa Mãn Lâu, ta có ngu xuẩn hơn nữa, cũng không thể trở về để tự chui đầu vào lưới. Không phải sao, Thiên Thiên nghiêm mặt, ta có thể hủy bỏ lệnh đuổi giết ngươi. Hứ, nàng ta hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nói. Lệnh đuổi giết của Hoa Mãn Lâu vừa ra, nào có đạo lý thu hồi. Thiên Thiên rung mình, ngươi muốn như thế nào? Loan Nguyệt cười đến xinh đẹp, chỉ cần ngươi chết, Ly Hoan cũng sửng sốt. Loan Nguyệt, ngươi nói lời ngu xuẩn gì vậy? Trong lòng hắn cũng lo âu, nhưng Thiên Thiên đang trong tay của nàng, nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Cả người Thiên Thiên không thể ức chế được run lên, trong nháy mắt trái. Tim có một giây ngừng đập thật lâu sau mới hồi hồn, trực tiếp nhìn chằm chằm Loan Nguyệt gằn từng chữ. Không có khả năng, vậy sao? Loan Nguyệt cười giả tạo kéo Ninh Ngọc lui về phía sau một bước dài, khoảng cách giữa lòng bàn chân và vách núi sau lưng chỉ. Còn lại một tấc, chỉ cần trong hai người ngươi và Thiên Thiên có một. Người chết ta đã hài lòng rồi, nghĩ tới đường xuống suối vàng ta cũng không quá cô đơn, Ninh Ngọc ngươi lập tức chọn ngươi muốn mình chết. Hay là muốn Thiên Thiên sống? Sắc mặt Thiên Thiên đen thùi, nhìn chằm chằm Loan Nguyệt giữ chặt tâm mạch trên tay Ninh Ngọc không nói một lời. Nếu như mà mình chết như vậy liền tương đương với Ninh Ngọc chết. Căn bản ngay cả linh hồn thật sự của Ninh Ngọc ở trong thân thể thầm. Thiên Thiên cũng không có ích lợi gì, bởi vì căn bản thân thể của mình là vô dụng, nếu như mà Ninh Ngọc chết rồi, như vậy Ninh Ngọc thật sự hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Mặc kệ ai chết ai sống, cuối cùng, đều là bi kịch. Nhưng ngay cả dù có bi kịch thế nào cũng bù không được sự thất vọng của Thiên Thiên đối với Loan Nguyệt vào giờ phút này. Đã từng nhìn lẫn nhau, mà cười rốt cuộc đều biến mất ở giờ phút này. Có điều, đột nhiên, trong đầu Thiên Thiên lóe lên một tia sáng, lộ ra khúc khuỷu quanh co. Thay vì bị hại không bằng liều một phen, nghĩ như vậy Thiên Thiên hít sâu một cái, liền ra sức phóng về phía chỗ Ninh Ngọc đang đứng, Ly Hoan ở phía sau kêu to. Tiểu Ngọc Nhi chạy đến trước mặt Ninh Ngọc ôm chặt lấy hắn cùng nhau nhảy xuống vách núi, có điều, lúc rơi xuống dưới, nàng nhanh chóng quay đầu lại, nói. Loan Nguyệt ngươi thật nhẫn tâm, trong bóng đêm mênh mông, những lời này vang vọng vô số lần trên núi âm vang lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Loan Nguyệt nhìn tư thế Thiên Thiên và Ninh Ngọc nhảy xuống, khóe miệng dâng lên một nụ cười khổ, nhẫn tâm sao? Ly Hoan hiển nhiên là bị dọa đến choáng, thật lâu mới trở lại bình thường, giận dữ dậm chân tức giận nói. Ôi trời, sao Tiểu Ngọc Nhi lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Dứt lời, vội vã rẽ sang đường nhỏ xuống núi. Loan Nguyệt xoay người, cuộc đối thoại với Ninh Ngọc từ từ hiện lên trong đầu lần nữa. Tìm ngươi nói chuyện, muốn ra ngoài nói chuyện chút không? Loan Nguyệt đi vào trong phòng của Ninh Ngọc cười yếu ớt nhìn hắn. Ánh mắt của Ninh Ngọc có chút lạnh lùng. Chuyện gì? Ánh mắt của Loan Nguyệt cong lên như trăng lưỡi liềm, hỏi. Ta nên gọi ngươi là Thiên Thiên, hay là Ninh Ngọc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ngọc nhìn chằm chằm Loan Nguyệt chốc lát, rốt cuộc di chuyển, đi theo nàng ra cửa. Công tử, nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ninh Ngọc nhìn nàng, lúc nào thì ngươi trở nên kiểu cách như vậy? Ồ, kiểu cách có lẽ đợi càng lâu, sẽ càng kiểu cách. Loan, Nguyệt cảm khái, ngước mắt nhìn ánh sao trên bầu trời. Vì lấy được tứ, ẩn ta đã ở Hoa Mãn Lâu ngây người 2 năm, đáng tiếc quỷ thần xui. Khiến không lấy được tứ ẩn, lại đổi hồn phách với Thiên Thiên. Ừ, Ninh Ngọc trầm giọng đồng ý, nghĩ đến công tử cũng đã sớm ngờ tới. Loan Nguyệt tự giễu cười một tiếng. Làm bạn với Thẩm Thiên Thiên càng lâu thì càng mơ hồ mục đích của mình, qua việc trao đổi linh hồn này, khiến ta có chút lạc lối. Loan, Nguyệt ta luôn luôn dám yêu dám hận, nhưng sao có thể làm bạn với kẻ địch? Ninh Ngọc ngừng bước chân lại cau mày. Đến tột cùng thì ngươi muốn nói gì? Công tử, ngày mai trở về kinh, ân oán cá nhân của ta và ngươi chấm dứt từ đó. Loan, Nguyệt ta và Ninh Ngọc Thẩm Thiên Thiên không có bất kỳ khúc mắc nào, có điều ta có thể giúp người làm một chuyện xem như quà tạm biệt. Loan Nguyệt đáp, quà tặng. Ninh Ngọc suy nghĩ một chút, khóe môi có chút cong lên, như vậy, ngươi có phương pháp để cho ta và Thiên Thiên cùng chết chung là được. Loan Nguyệt cũng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là gật đầu một cái. Đúng vào lúc này, từ sau lưng truyền đến chút động tĩnh. Nàng và Ninh Ngọc liếc mắt nhìn nhau, liền đưa tay kéo hắn, đi về phía xa. Cuối cùng Loan Nguyệt ngước mắt nhìn chằm chằm bóng đêm đêm mờ mịt trước. Mắt xoay người, sải bước rời đi, không quay đầu lại nhìn nữa. Rất lâu, rất nhiều chuyện, mặc kệ là tốt hay xấu, dù sao cũng nên có một kết cục. Lại nói bên này, Thiên Thiên và Ninh Ngọc rơi nhanh xuống dưới, chỉ chốc. Lát sau, bùm, một tiếng vang thật lớn, rốt cuộc song song rơi trên. Đất bằng phẳng, nhưng mà linh hồn của bọn họ cũng không vì vậy mà chấm dứt. Cảm giác chìm chìm nổi nổi lại đánh tới một lần nữa, rốt cuộc lúc này Thiên Thiên cũng bình tĩnh, tất cả suy nghĩ trong đầu ngừng hoạt động mặc. Cho cuộc đời chìm nổi, cảm giác bay bổng quen thuộc, có điều đột nhiên. Xuất hiện một sức mạnh khổng lồ, khiến cho Thiên Thiên kinh sợ sau cơn. Kinh hoàng, đầu óc lại trống rỗng lần nữa, mắt nàng trợn trắng lên, rốt. Cuộc nặng nề ngất đi. Đêm nay ánh trăng cực kỳ mênh mông, rọi vào trong khe núi, giống như là một lớp sa mỏng, mông lung lại mị hoặc. Không biết đã qua bao lâu, bên cạnh một tảng đá lớn có một ngón tay thon dài. Như ngọc nhẹ nhàng động đậy, ngay sau đó, lông mi nhắm chặt khẽ run lên, từ từ mở mắt ra, lộ ra một đôi mắt đen rạng rỡ phát sáng. Hắn giơ nhẹ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay của mình, rốt cuộc trên đôi môi đỏ mọng lộ ra một nụ cười, hắn nhắm mắt vận công điều chỉnh một. Hồi, ngay sau đó từ từ ngồi dậy, quét mắt nhìn xung quanh, trông thấy. Thẩm Thiên Thiên cách đó không xa, chậm rãi mà tới gần, sau đó khom. Lưng, nhẹ nhàng đỡ nàng dậy, để nàng nằm ở trong lòng ngực mình. Hắn đưa tay từ từ vuốt ve qua hai mắt và cánh môi của nàng, tựa như đang phác họa hình dáng của nàng, nhẹ giọng nói bên tai nàng. Thê tử của ta, vi phu, nhất định để cho nàng hài lòng. Ninh Ngọc ôm chặt nàng, tựa như lúc trước Thiên Thiên ôm hắn. Hắn đưa tay, vuốt lên mái tóc dài lộn xộn của nàng, trong đôi mắt có một tia mềm mại. Khó gặp, lần đầu tiên hắn tỉnh táo nhận thức được, hắn đã sớm cưới hỏi Thẩm Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên làm vợ đàng hoàng, bên cạnh hắn có thêm một người, một nữ tử làm. Bạn bên cạnh hắn cả đời, mặc kệ là Hoa Mãn Lâu hay là người ngoài, hắn đều không cho phép có ai dám làm tổn thương nàng. Ninh Ngọc nghĩ như vậy, cuối cùng từ từ nhắm hai mắt lại. Mà ở nơi xa, Ly Hoan giống to. Tiểu Ngọc Nhi, một tiếng, giọng nói bắt đầu khan khan. Bên tai Ninh Ngọc loáng thoáng nghe được nhưng cũng không muốn trả lời hắn ta, nhắm mắt lại. Cho nên lúc Ly Hoan đang lẻ lưỡi thở hổn hển bò đến dưới chân Ninh Ngọc. Hắn đã sức cùng lực kiệt giọng nói bốc lửa. Hắn lau nước mắt chua xót, nhìn hai người trước mắt ngay cả ngủ mê man cũng muốn ôm nhau mà ngủ. Trong bụng thở dài, chứng kiến đôi môi Ninh Ngọc có một tia cười yếu ớt, rốt cuộc yên tâm, tựa như lầm bầm lầu bầu, lại tựa như nói với Ninh. Ngọc, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi quả thật nên được sống vui vẻ. Đến nay Ly Hoan còn nhớ rõ, năm ấy khi hắn 16 tuổi, hắn cột những. Thiếu niên chê hắn ta xấu xí dưới tàng cây phơi nắng 3 ngày. Vào lúc mặt trời nóng bức gay gắt đó, nếu không nhờ mình ra tay giải vây, chỉ sợ đã xảy ra án mạng rồi. Từ đó về sau, hắn ta không nói bất cứ câu nào cho dù đã đột phá tuyệt ẩn. Đến tầng 5, dung mạo của hắn ta bắt đầu càng ngày càng đẹp ánh mắt. Người khác nhìn hắn càng ngày càng mê luyến, hắn vẫn như cũ. Chỉ sợ trái tim đó mới bắt đầu đã trải qua sự tổn thương nhạy cảm đến không chịu. Nổi, đã sớm phong tỏa cực kỳ chặt chẽ, mà Thẩm Thiên Thiên, xem như là người duy nhất tồn tại trong lòng hắn ta. Cách chương.